Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, ngăn chặn. Trương Viêm ánh mắt, gắt gao nhìn chăm chú trước mắt màn sáng, tâm đều treo lên, nắm chắc hai tay, bắt đầu không ngừng toát mồ hôi lạnh. Bất quá, theo thời gian trôi qua, màn sáng này vậy mà chống được. Hắn sắc mặt vui mừng, vừa muốn buông lỏng một hơi, đột nhiên, một tiếng nhỏ xíu tiếng vỡ vụn từ hắn phía trước vang lên. Trương Viêm sắc mặt trong nháy mắt biến đổi lớn, trong ánh mắt hoảng sợ của hắn, trước mắt vết rạn từ từ khuếch tán, cuối cùng toàn bộ màn sáng như là tấm gương đồng dạng, trong nháy mắt sụp đổ. Không, Trương Viêm không cam lòng gầm nhẹ một tiếng. Sắc mặt đều trở nên dữ tợn không gì sánh được. Cùng một thời gian, trên trăm đạo kiếm mang vù vù rơi xuống. Trương Viêm mặc dù vận chuyển tu vi kiệt lực ngăn cản, nhưng lại vô lực hồi thiên. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền biến thành một cái huyết nhân. Thậm chí hắn ngũ quan đều đã không còn tồn tại. Thảm mắt nhịn thấy, hắn giờ phút này chỉ còn lại cuối cùng một hơi. Trương Viêm trong lòng đột nhiên lướt qua rất nhiều suy nghĩ. Từ không có tiếng tăm gì, đến một tông thiên kiêu, bái Ngô trưởng lão vi sư, kết bạn Dương San, sau đó tất cả hình ảnh biến mất, biến thành Dương Trần Huy kiếm, thi triển vạn kiếm thức một màn kia, cho dù ta chết, cũng không thể để ngươi sống. Trương Viêm trong lòng lướt qua hung tàn suy nghĩ, lật tay một cái, lấy ra một viên tạo hình kỳ lạ ngọc giản đến, dùng cuối cùng một tia tu vi rót vào trong đó, khan khan mở miệng nói, Dương Trần, hắn tất cả khí lực gần đủ phun ra hai chữ, lời nói rơi bế, thân thể đột nhiên run lên, sinh cơ tiêu tán, đụng một tiếng té ngã trên đất, mà ngọc trong tay của hắn giản quang mang lấp lóe, truyền ra một đoạn tin tức. Dương Trần sắc mặt lập tức biến đổi, nhìn qua rớt xuống đất ngọc giản, thầm nghĩ hỏng bét, ngọc giản này tên là Tử Mẫu giản, chung một đôi, có thể tiến hành dài phạm vi đưa tin câu thông, nhanh lên khôi phục một chút thương thế. Dương Trần vội vàng ngồi xếp bằng, vẫy tay một cái, đem Trương Viêm nhẫn không gian mang tới, không lo được cẩn thận xem xét, lấy ra một viên linh nguyên đan. Sau khi nuốt vào bắt đầu luyện hóa hấp thu, nhưng hắn hiện tại thương thế quá nặng đi, trước đó lại liên tục nuốt vào mấy viên đan dược, dẫn đến hiện tại thân thể đối với đan dược này hấp thu trở nên dị thường chậm chạp, mà lại không chỉ có thương thế khó khôi phục, liền ngay cả tu vi khôi phục cũng dị thường chậm chạp. Hắn tuyệt đại bộ phận kinh mạch bị thương quá mức nghiêm trọng, căn bản là không có cách để nguyên khí thông qua. Cứ như vậy, tiến vào trong đan điền nguyên khí, ít càng thêm ít. Đáng tiếc, bây giờ không phải là trạng vạng tối. Bằng không mượn nhờ xích dương cương phong, ngược lại là có thể khôi phục nhanh chóng thương thế. Dương Trần ẩn ẩn có chút tỉnh ngộ nói, lần sau đi ra ngoài, không thể lựa chọn buổi sáng. Thời gian lặng yên mà qua. Nửa giờ sau, Dương Trần đột nhiên mở ra hai mắt, trong lòng không gì sánh được lo lắng. Thời gian dài như vậy bên trong, vậy mà mới hấp thu một chút nguyên khí, thương thế cũng không có dấu hiệu chuyển biến tốt. Dựa theo suy đoán của hắn, La Dương Tông mặc dù khoảng cách nơi đây khá xa, có thể trong vài canh giờ, đủ mạnh người chạy đến, tiếp tục tại cái này khôi phục thương thế cùng tu vi. Căn bản chính là muốn chết. Ngay sau đó Dương Trần cắn răng một cái, đem trên người huyết y kéo, từ trong nhẫn không gian xuất ra quần áo mới, trường kiếm chém vào, hóa thành từng đạo vải, sau đó đem toàn thân vết thương đơn giản bao khỏa, tay trái xương gãy cũng cấp tốc nối liền. Làm tốt đây hết thảy, hắn cố nén đau xót cùng mỏi mệt, liền hướng về cùng Trương Vân Sơn tụ hợp chi địa bước đi. hắn sở dĩ không có trở về Thanh Nguyên Thành, là bởi vì hiện tại tốc độ quá chậm, căn bản không kịp. La Dương Tông một tòa động phủ chỗ sâu, một vị lão giả mặc huyết bào, ngồi xếp bằng, tóc hắn hơi bạc, hai mắt hơi có chút lõm. Đúng lúc này, hắn đột nhiên mở ra hai mắt, lật tay một cái lấy ra một viên tử mẫu giản tới. Cái kia tử mẫu giản, quang mang lấp lóe, truyền ra Trương Viêm thanh âm khàn khàn. Dương Trần, lão giả mặc huyết bào khẽ chau mày. Lập tức sắc mặt của hắn chính là biến đổi, lại lật tay một cái, một viên mệnh giản xuất hiện ở trong tay của hắn. Giờ phút này cái kia mệnh giản vết dạn tràn ngập, bộp một tiếng vỡ vụn ra. Lão giả mặc huyết bào toàn thân khí tức bỗng nhiên bộc phát, chung quanh động phủ đều sụp đổ ra, gầm lên giận dữ. Đột nhiên từ trong miệng nó truyền ra: Dương Trần, ngươi dám giết đồ đệ của ta, lão phu muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Người này chính là La Dương Tông nội môn ngũ đại trưởng lão một trong Ngô trưởng lão. Ngô trưởng lão bỗng nhiên hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về Thanh Nguyên Thành phương hướng bay đi. Sau ba canh giờ, lúc đầu đằng đằng sát khí hắn đột nhiên biến sắc, thân hình trong chốc lát dừng lại, ánh mắt cảnh giác nhìn qua phía trước. Tại hắn nhìn soi mói, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, đồng dạng chân đạp hư không, từng bước một đi tới. Đó là một vị trung niên, mặc dù khí tức nội liễm, có thể cho người cảm giác tựa như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, cực kỳ lăng lệ. Nó khuôn mặt giống như đao tước rìu chặt, góc cạnh dị thường rõ ràng. Hắn đi đến Ngô trưởng lão trăm trượng vị trí về sau, liền dừng lại, mở miệng nói: Ngô trưởng lão, mời trở về đi. Ngôn ngữ đơn giản, lại tràn đầy không thể nghi ngờ. La trưởng tòa, Ngô trưởng lão trong mắt hiện ra một vòng kiêng kỵ. Lúc này che ở trước người hắn chính là Vân Huyền Tông tam đại trưởng tọa một trong La trưởng tòa. Mặc dù La trưởng tòa đã có gần trăm năm chưa từng xuất thủ, nhưng khi đó hắn giết ra uy danh, thế hệ trước lại ký ức vẫn còn mới mẻ. Ngô trưởng lão sắc mặt biến hóa mấy lần, cuối cùng cắn răng một cái, nói: La trưởng hòa, Dương Trần ỷ vào gia tộc chi lực, lừa giết ta ái đồ. Việc này không thể cứ tính như vậy. Hắn trên đường tới, liền theo bản năng cho rằng Dương Trần có thể giết hắn đệ tử, bằng vào đơn giản là gia tộc lực lượng, nếu không căn bản đánh giết không được Trương Viêm. Hừ, Dương Trần sớm tại nửa ngày trước đó liền rời đi Thanh Dương Thành, là đồ đệ của ngươi nửa đường cướp giết. Cuối cùng Dương Trần tu vi đột phá đến ngưng huyết bát trọng, đem Trương Viêm chém giết. La trưởng tọa nhàn nhạt mở miệng nói: không có khả năng. Ngô trưởng lão trực tiếp bác bỏ, nói: ngưng huyết bát trọng có thể giết ta đồ đệ? Cho cười, cho dù là cùng cấp bậc bên trong, cũng ít có người là đối thủ của hắn. Đó là bởi vì Dương Trần biết vạn kiếm thức. La trưởng tọa hừ lạnh một tiếng, nói: nếu là Ngô trưởng lão còn chưa tin, tại hạ có thể cho ngươi biểu thị một phen vạn kiếm thức uy năng. Nói, La trưởng tọa lấy ra một thanh trường kiếm màu xanh đến. Một cỗ kiếm khí bén nhọn xông thẳng lên trời, bầu trời mây trắng đều phá toái ra. Vạn kiếm thức, Dương Trần lại có thể biết vạn kiếm thức? Ngô trưởng lão sắc mặt biến đổi lớn, tiểu bối khả năng không biết thiên mang kiếm thuật, có thể thế hệ trước bên trong lại không ai không biết, không người không hay. Đó là La trưởng tọa thành danh kiếm pháp, vô số nhân mạng tang tại ba kiếm phía dưới. Mắt thấy La trưởng tọa liền muốn động thủ, Ngô trưởng lão không cam lòng hất lên ống tay áo, hóa thành một đạo cầu vồng thối lui. Đồng thời thanh âm của hắn ở chân trời vang lên: La trưởng hòa, ngươi có thể ngăn ta nhất thời, ta không tin ngươi có thể một mực che chở Dương Trần. La trưởng tọa cũng không truy kích. Ngô trưởng lão mặc dù công kích không mạnh, nhưng thủ đoạn bảo mệnh cực kỳ cường đại, muốn đánh giết không có quá nhiều khả năng. Lúc này La trưởng tọa thu hồi trường kiếm, trên mặt ít có trồi lên một vòng dáng tươi cười, lẩm bẩm, không bao lâu, ngươi muốn giết Dương Trần cũng tuyệt đối không làm được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.